Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 33, Nam Môn cùng thời lai. Được rồi, đừng nhắc tới, trở lại Liệp Yêu chàng vòng ngoài. Hạ Dực thấy Trồn Bảo Bảo còn ở cái kia, song song, cái không để yên. Liền xích nó một câu, lão phu không khai sát giới, có cái gì song song? Trồn Bảo Bảo đầu tiên là câm như hến, chợt lại cực kỳ yếu đuối nằm ở Hạ Dực trên bả vai. Nói đâu đâu nói, lão hùng bị ngươi móc gan, con hổ bị ngươi cắt tai, lão xà bị ngươi cắt một đoạn ngắn thân thể nói muốn pha rượu uống. Nay còn bị ngươi, ai, nói tới ta như giặc cướp giống như, cái kia đều là trải qua hữu hảo giao lưu sau. Chúng nó chủ động đưa cho lão phu. Hạ Dực ngắt lời nói. Trồn Bảo Bảo ngẫm lại tòa kia bị đánh sụp hùng sơn dưới vùi lấp 5 sao 6 sao đại yêu các bằng. Hữu chủ động dáng vẻ. Nhất thời vô lực phản bác. Một lúc lâu mới lại nói. Không, trọng điểm không phải cái này. Bản nữ vương lưu ý chính là. Ngài tại sao chỉ lấy chúng nó trên người linh kiện. Mà muốn đem bản nữ vương mang đi. Bản nữ vương có thể nhịn đau đem chân lớp vỏ. Cái bụng thậm chí cái mông lên lớp vỏ đều cắt cho ngài. Cho ta lưu cái da mặt là được. Ngài đem ta đưa trở về thôi. Hạ Dực bừng tỉnh cười nói. Dạy ngươi nhân tộc ngữ lão sư. Không nói cho ngươi tiết kiệm cái từ ngữ này sao? Lão phu không có xuyên da Trồn quen thuộc. Không phải vậy liền giết ngươi hai con tử tôn lấy lớp vỏ. Mang tới ngươi chỉ là vì thiếu tiền thời điểm. Có thể có một loại theo thời lai tiền thủ đoạn thôi. Cũng không thể tổng đi thanh lâu nâng khoản. Chứ, hiện tại Hạ Dực cũng không có hứng thú. Phía sau cũng không thế lực nhường hắn lại mở lên hạ ra cửa hàng. Trồn Bảo Bảo thống khổ che lại bắt đầu tê dại ra đầu. Liền biết, xong. Tại sao là bản nữ vương? Bản nữ vương tầng tầng chắt gái năm nay 2 tuổi. Da lông trượt thuận có ánh sáng lộng lẫy. Thật không thấy được ngươi vừa còn muốn giữ lại da mặt của chính mình. Hạ Dực cười nói. Nếu như nhất định phải cái nguyên nhân. Là ngươi biết quá nhiều. Còn sẽ nói. Nếu như không đem ngươi mang theo bên người. Cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt khẩu. Hiểu không? Trồn Bảo Bảo hơi ngưng lại, gật đầu liên tục, Bảo Bảo phi thường đồng ý đi theo ở ngài tả hữu. Vậy thì thành thật một chút, Hạ Dực hơi nhắm mắt, mở ra tự động tìm đường thánh hồn. Trước tiên lấy tiểu tiên vì là mục tiêu, xác định phương vị đại khái cùng khoảng cách, lại lấy thời lai vì là mục tiêu. Nha, trời tối, thời lai nên tuyến dưới, vừa định lên này gốc. Hạ Dực đã đánh dấu đi ra ngoài tự động tìm đường liền cho hắn một cái sáng tỏ phương hướng cùng. Khoảng cách, nhường hắn sửng sốt một chút. Không tuyến dưới, tính toán tháng ngày, hôm nay nên không phải thế giới địa cầu cuối tuần. Cũng có thể không phải cái gì ngày nghỉ lễ. Tiểu tử kia không lên học. Săn yêu kinh nghiệm quá nhiều. Xin nghỉ gan đẳng cấp. Mê muội trò chơi. Học cái xấu a. Nhận biết một hồi khoảng cách, Hạ Dực phát hiện lần này thời lai cách đến so với tiểu tiên gần gũi nhiều. Liền hướng về thời lai phương hướng, đi nhanh mà đi, thời lai xác thực xin nghỉ. Theo tu vi đẳng cấp ngày càng tăng lên, hắn trong thực tế đặc dị hơi hơi đột xuất một chút. Thuyên chuyển không ra thánh hồn lực lượng, phí chút khí lực, trang một đợt bị sốt vẫn là có thể. Hắn bây giờ, ăn thuốc hạ sốt, ở dày đặc chăn bông dưới khổ cực đổ mồ hôi, mà trả giá lớn như vậy, đánh đổi. Hắn cũng không phải vì gan đẳng cấp soạt quái, mà là một mặt trầm mặc nghiêm túc, hướng về chính phương Bắc nhanh chân mà đi. Ở bên người hắn, gầy yếu thiếu nữ Lâm Tĩnh Tĩnh trên mặt treo đầy nước mắt, nhiễm bùn đất trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu một mảnh. Dập khuôn từng bước theo sát, thỉnh thoảng nhìn một chút thời lai, muốn nói lại thôi, nên, chính là chỗ này chứ. Đi tới một sườn dốc chân núi, Thời Lai thấy phụ cận mặt đất tuyết động có bị thanh lý qua dấu vết. Hỏi nàng nói, lúc trước chúng ta chính ở đây thanh lý ngủ đêm địa phương. Người kia, cái kia Nam Môn đột nhiên chạy tới cầu viện. Lâm Tĩnh Tĩnh yếu ớt trả lời, cố ý đem chúng ta dẫn tới bên kia, cùng một đầu hùng yêu đồng thời đánh lén chúng ta. Bên kia, Thời Lai quay đầu nhìn ngó, chiết thân hướng về Lâm Tĩnh Tĩnh chỉ phương hướng đi đến. Hắn thăng vào trung cấp ban thời gian không lâu, hơn nữa đi học ít, Lâm Tĩnh Tĩnh mấy vị kia đội săn yêu bạn, hắn thậm chí ngay cả tên đều không gọi ra, tình cờ gặp phải cũng chính là trở xuống phản ứng ngô. Hắn hình như là cùng ta một tiểu đội, nhưng chẳng biết vì sao, ở Lâm Tĩnh Tĩnh khóc nói một phen sau, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại không thể nói được tắc khó chịu. Đặc biệt, biết là Nam Môn thiết kế đem bọn họ dụ giết chết sau. Thời Lai không có hoài nghi Lâm Tĩnh Tĩnh nói dối, đổi thành những người khác, nghe nói Yên Châu có học sinh cùng Liệp Yêu chàng yêu tộc cấu kết giết người. Nhất định sẽ xem là chuyện cười. Niên đại nào, cấu kết yêu tộc, điên rồi sao? Nhưng cùng với vì là player, Thời Lai có thể hiểu được Nam Môn làm như thế nguyên nhân. Nhưng mà lý giải, không có nghĩa là có thể tiếp thu. Làm phục hành mấy chục bước, nhìn thấy một bộ tàn tạ thiếu niên thi thể, Lâm Tĩnh Tĩnh ô nhiên khóc nỉ non thời điểm, Thời Lai càng thêm khó chịu mấy phần. Hắn tay vịn chuôi kiếm, chung quanh người, Nam Môn cùng Khúc Bất Phàm cũng không có đi xa. Lợi dụng hùng yêu bản lĩnh, một người một cô ma, gấu, liền ở phía xa biếu ra một cái ẩn thân hang lớn. Trốn tiến vào, bí mật quan sát, lúc này Nam Môn mặt đen càng đen mấy phần. Chính trầm giọng nói, trời đen kịt rồi. Cái kia mấy bộ thi thể nói không chắc lúc nào sẽ bị sói yêu loại hình ngậm đi. Cô bé kia vẫn đúng là không chuẩn bị trở về vì là đồng bạn nhặt xác. Phiền phức lớn rồi a. Hùng yêu khó chịu xì hừ một tiếng. Ta nghe không hiểu, ngươi viết chữ, Nam Môn than thở, như thế rất tốt, anh em giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi dĩ nhiên không cẩn thận thả chạy một cái hố anh em. Vạn nhất làm cho nàng rời đi Liệp Yêu chàng. Xin lỗi, anh em, ta đúng là không chú ý. Không cẩn thận, không được, ngươi liền không ra đi. Ở đây, ta giúp ngươi săn yêu. Thăng cấp càng nhanh hơn, như thế có thể hành. Hùng yêu viết, Nam Môn lườm một cái. Soạt cái 10 ngày 8 ngày vẫn được. Mỗi ngày soạt, qua dã nhân sinh hoạt a. Có điều hắn cũng không có cách nào quái Khúc Bất Phàm. Nếu không là kiểm kê thi thể thời điểm biết thiếu một cái, hắn đều sẽ không phát hiện bị chạy mất một cái nữ hài. Là một loại nào đó thấy quỷ thánh hồn năng lực sao? Lúc này, một cái sắc thái sặc sỡ rắn nhỏ từ hố khẩu trườn lại đây. Hí hí nhiều tin, như là đang nói gì đó. Nam Môn nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Đến rồi, ở đây ôm cây đợi thỏ. Nam Môn cùng Khúc Bất Phàm tự nhiên có dự liệu qua cái kia chạy trốn nữ hài có thể sẽ gặp phải cái khác tiểu đội, dẫn người lại đây, cho bọn họ tự tin cùng sức lực. Chính là này điều trong bóng tối nhìn thấy bọn họ kết phường săn giết Lâm Tĩnh Tĩnh tiểu đội xà yêu. Thái hồ sâu nhỏ, không sai, này lại là một player, nhiều một tên đồng bạn. Vẫn là am hiểu đánh lén ẩn nấp xà yêu. Nhiều hơn nữa tới một cái tiểu đội ngược lại càng tốt hơn. Có thể giúp thái hồ sâu nhỏ cũng diệt đi nhiệm vụ. Rắn nhỏ thẳng trên người, trên dưới chỉ vào, lại chiếm giữ thân rắn. Bày ra một cái, hai, đến, hai người. Nam Môn ngẩn ra, vẫn là hai cái đội. Có hay không cô bé kia? Sách. Với các ngươi giao lưu thật lao lực, chính ta xem. Hắn bíu hố một bên thăm viếng. Hùng yêu Khúc Bất Phàm cũng vụng về đuổi tới. Hai con mắt hầu như ở đồng thời nhìn thấy Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh. Ồ, dĩ nhiên là Thời Lai. Nam môn đầu tiên là ngẩn ra, chợt vui mừng khôn xiết. Này tiểu lão đệ so với tưởng tượng đủ ý tứ a. Đem cô gái kia cho ta mang về. Thỏa thỏa, thấy Hùng Yêu không rõ. Hắn cười nói, nam sinh kia có thể không bình thường. Chính là cái thứ nhất đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến player. Thời lai, ta theo hắn quen. 9. Thái hồ sâu nhỏ, một lúc cô bé này ngươi đến giết. Nói, hắn trực tiếp thoát ra hố đi. Hướng về thời lai bên kia chạy đi. Liền không vài giây, thời lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh liền đều phát hiện hắn. Lâm Tĩnh Tĩnh tiếng khóc lập dừng. Cừu hận sốt sáng mà nhìn chằm chằm nam môn. Thời điểm thời lai, chính là hắn. Hắn càng, lại vẫn ở. Cẩn thận đầu kia Hùng Yêu. Nam môn nhưng mặt mày hớn hở. Không ngừng mà cho thời lai nhìn trộm. Ánh mắt ra hiệu. Ám thủy thời lai có thể đánh lén hạn chế Lâm Tĩnh Tĩnh. Thời lai không có phản ứng. Chỉ là hỏi. Nam môn. Đầu kia Hùng Yêu đây. Nam môn sững sờ. Hơi chậm lại. Tình huống. Thật giống cùng hắn dự tính bên trong. Không giống nhau lắm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.